Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 970, Dora Thánh Đảo. Theo Hắc Ma muốn đem Tyrion huynh đệ Lang Vương Tần Dương công khai tại Hắc Hải xử tử tin tức. Truyền ra, toàn bộ Hắc Ám thế giới đều nhấc lên một mảnh xôn xao cùng trong chấn động. Mãnh liệt sóng ngầm lặng yên ở giữa nhấc lên, nổi lên một cỗ đáng sợ phong bão. Mà tại vô số người vì cái tin tức này cảm thấy chấn kinh, đồng thời làm nỗ lực phun trào ám lưu thời điểm, Tyrion Lam Phong lại là vội vàng địa lại một lần nữa đạp vào mới hành trình. Vì để sự tình biến đơn giản, vì vỡ nát Hắc Ma liên minh kế hoạch khiến cho thế gia lực lượng không cuốn vào bên trong, Lam Phong nhất định phải đang đuổi tại biển đen chiến công khai xử quyết ngày trước đó thuyết phục Dora nhất tộc, để bọn hắn cùng LC Moss đại gia tộc liên thủ thuyết phục đều đại cổ lão thế gia không nên nhúng tay Hắc Hải sự tình. Về phần hắn sự tình tỉ như liên hợp chư thần triển khai Hắc Hải cứu viện rất nhiều công việc thì là từ trí tuệ chi thần Emma Levin xử lý. Bây giờ, Lam Phong trải qua liên tục không ngừng mà đi đường rốt cục đi vào Dora nhất tộc lãnh địa. Dora Thánh Đảo. Dora Thánh Đảo ở vào chết trên biển Đông Lâm Hắc Hải, chiếm cứ một phương, rất ít theo ngoại giới lui tới. Chiếm cứ lấy đặc biệt địa lý vị trí, ủng có không gì sánh nổi kỳ lạ khí hậu. Từng có qua nghe đồn, Dora nhất tộc chính là trên biển ngư nhân nhất tộc hóa thân. Bọn họ tộc nhân có được thần bí khó lường lực lượng, bao trùm nhân loại phía trên. Tại Hắc Ám thế giới có được siêu phàm địa vị, thần bí khó lường. Cho dù là Tyrion Lam Phong trước đó cũng chưa bao giờ đi vào qua Dora nhất tộc thánh địa Dora Thánh Đảo, bởi vì nếu như không phải Dora nhất tộc chủ động cung cấp địa lý tọa độ, căn bản cũng không khả năng có đủ người tìm tới Dora Thánh Đảo tồn tại. Trải qua liên tục một ngày một đêm đi đường, khi Lam Phong cưỡi địa ngục ma đi vào Dora Thánh Đảo thời điểm, bóng đêm đã buông xuống. Toàn bộ Dora Thánh Đảo đều bị ngân sắc ánh trăng bao phủ, tràn ngập một cỗ thần bí cảm giác. Lam Phong đứng tại chỗ ngục ma trên lưng, nhìn về phía trước giống như một tòa kim tự tháp đứng vững trên mặt biển. Tắm rửa ở dưới bóng đêm, còn quấn du dương tiếng ca Dora Thánh Đảo, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ chấn động tới. Dora Thánh Đảo tạo hình cùng cường đại vượt xa Lam Phong tưởng tượng cùng đoán trước. Cái này không chỉ có là một hòn đảo, càng là một tòa hiện đại cùng cổ lão đem kết hợp trên biển đô thị. Hòn đảo bên ngoài bị từng vòng đại hình hoang dại thảm thực vật chỗ vờn quanh. Chính là phòng ngự mang. Mỗi một loại thảm thực vật đều có được lực công kích. Nhìn qua vô hại, nhưng là một khi ngươi không thèm để ý chút nào buông lỏng cảnh giác, chúng nó liền sẽ tại thời khắc mấu chốt cho phát động công kích, cho người xâm nhập nhất kích chí mệnh. Tại cái này phòng ngự mang thực đằng sau thì là một mảnh kim sắc rừng cây phúc địa. Tại phúc địa đằng sau thì là từng tòa cao ngất cao ốc. Có cổ lão thành bảo, có hiện đại hóa cao ốc, lẫn nhau kết hợp làm nổi bật, tạo thành to lớn đường đi cùng thành thị, tràn ngập một cỗ hiệp cùng khí tức, giống như một cái thần bí mà quốc độ cổ xưa. Hiển nhiên đây là Dora nhất tộc tộc nhân nơi ở. Tại Dora nhất tộc tộc nhân nơi ở tối hậu phương là một cái cao ngất mà vô cùng to lớn cao điểm. Tại cao điểm bên trên đứng vững cái này một tòa hùng vĩ mà cổ lão vương cung. Quan sát toàn bộ Dora Thánh Đảo. Đó là Dora một trong tộc hoàng tộc căn cứ. Đi thôi. Lam Phong hơi hơi phân rõ phương hướng. Chính là khu xử địa ngục ma lấy siêu nhanh hướng về Dora Thánh Đảo vương cung bất ngờ mà đi. Bạch. Mấy cái tránh trong nháy mắt. Lam Phong chính là khu xử địa ngục ma xuất hiện tại cao điểm vương cung trước cổng chính. Thân thể từ địa ngục ma trên lưng nhảy xuống. Lam Phong chính là vững vàng rơi vào vương cung cửa chính. Bá bá bá, người nào? Thế nhưng là, Lam Phong thân thể phương vừa mới từ địa ngục ma trên lưng nhảy vọt mà xuống. Từng đạo màu đen bóng dáng chính là quỷ dị từ bốn phía nổ bắn ra mà ra. Hóa thành từng đạo người mặc ngư nhân trang, cầm trong tay trường xoa bóng người, đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Tại hắn lựa chọn hạ xuống trước đó hắn nhưng là cẩn thận quan sát qua. Trong lòng đang kinh ngạc là sao vương cung vậy mà không người nắm tay. Không nghĩ tới hắn vừa hạ xuống liền bị vây quanh. Ánh mắt từ bốn phía người mặc ngư nhân trang. Cầm trong tay trường xoa vũ khí Dora nhất tộc thủ vệ trên thân đảo qua. Cảm nhận được bọn họ phát ra khí tức. Lam Phong hơi có chút giật mình. Lấy hắn nhạy cảm lực tự nhiên năng đầy đủ tinh tường cảm nhận được những thủ vệ này nhóm thực lực. Tuy nhiên không đủ mời Mỹ thần vệ. Nhưng lại có được không kém chiến lực. Cho dù là thả ở bên ngoài. Cũng đủ để được xưng là cường giả. Tại các đại thế lực bên trong cũng thuộc về trung kiên lực lượng. Hưởng thụ lấy không tệ đãi ngộ. Mà ở Dora một trong tộc bọn họ lại chỉ là vương cung canh cổng thủ vệ. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không thừa nhận. Dora nhất tộc thực lực thật là cường đại. Những thủ vệ này nhạy cảm lực cực kỳ cường đại. Tựa hồ là có thể cảm nhận được Lam Phong thực lực cường đại cùng bất phàm. Bọn họ cũng không có lựa chọn lập tức xuất thủ. Mà chính là đem Lam Phong bao bọc vây quanh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi thôi. Lam Phong mỉm cười. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vuốt ve xuống địa ngục ma đầu. Nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại những thủ vệ kia khó coi trong ánh mắt. Địa ngục ma dương cánh bay lượn. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi xoay đầu lại nhìn về phía những thủ vệ này. Mỉm cười. Lộ ra có chút thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại hạ Tyron. Được mời trước tới bái phỏng Nigeria tiểu thư. Phiền phức chư vị huynh đệ thông báo một hai. Tyron. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người chung quanh đều là hơi sững sờ. Biểu hiện trên mặt biến cực kỳ địa hoàng hốt cùng đặc sắc. Một mặt cổ quái địa nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn hội tự xưng chính mình là Tyron. Muốn mặc dù biết Dora nhất tộc chiếm cứ Dora thánh trên đảo. Rất ít cùng hắc ám thế giới đông đảo thế lực có liên hệ. Nhưng là bọn họ đối hắc ám thế giới bố cục cùng tin tức lại cũng không xa lạ chút nào. Ngược lại là biết được dị thường rõ ràng. Đối với Tyron đại danh càng là có nghe thấy. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này cũng dám tự xưng chính. Mình là Tyron, mà bọn họ lại căn bản thì chưa từng gặp qua Tyron hình dáng. Chỉ gặp qua mặt nạ vàng kim bản Tyron Lam Phong. Cái này dẫn đến tránh thức Tyron rút đi ngụy trang đứng tại bọn họ trước mặt lúc. Hoàn toàn không có cách nào phán đoán. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại là lộ ra có chút quái dị. Mà lại, gần nhất vương cung cao tầng còn lưu truyền dạng này một tin tức. Dora nhất tộc muốn theo quân vương điện quan hệ thông gia. Mà quan hệ thông gia đối tượng tựa hồ chính là Dora công chúa Nigeria cùng quân vương điện người. Sáng lập Tyron, nếu như cái tin tức này là nói thật, như vậy Tyron lại tới đây cũng không có gì lạ. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trầm mặc sau một lát, một tên thủ vệ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hờ hững thanh âm thì là trong miệng hắn truyền ra. Cái này đầy đủ a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Từ trong túi quần móc ra liệt hỏa thanh long đến. Thưởng thức trong tay. Cái này, đây là liệt hỏa thanh long. Ngài, người thật sự là Tyron đại nhân. Nhìn lấy Lam Phong trong tay thưởng thức liệt hỏa thanh long. Bọn thủ vệ một mặt rung động cùng hoảng hốt. Nếu như nói bọn họ trước đó còn chưa tin Lam Phong cũng là Tyron lời nói. Như vậy từ Lam Phong xuất ra liệt hỏa thanh long giờ khắc này. Bọn họ liền đã từng bước chỗ đi tin tưởng. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Phiền phức thay thông báo một tiếng đi. Hừ, ti tiện người xâm nhập. Người thật đúng là coi mình là Tyron. Nhưng vào lúc này, một tên mặc trường bào màu đen, mang theo màu đen mạng che mặt nam tử thì là từ trong bóng tối đi ra. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong tay ngươi liệt hỏa thanh long là giả a? Xích xà đội trưởng, nhìn lấy cái này đi tới nam tử, mấy tên thủ vệ nhất thời vui vẻ. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Xích Xà không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, là bọn họ thủ vệ đội đội trưởng, càng là hoàng gia đại thống lĩnh Xích Mãng huynh đệ, thân phận phi phàm, tại Dora nhất tộc có được không kém địa vị cùng quyền nói chuyện. Mấy người các ngươi cũng quá không có não tử a. Nếu như hắn là Tyrant lời nói, hội đêm khuya xâm nhập vương cung sao? Chúng ta Dora gia tộc chưa đủ lớn phô trương nghênh đón. Nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể nhận gánh chịu nổi, giao nổi trách nhiệm sao? Đối mặt bọn thủ vệ ân cần thăm hỏi, Xích Xà sắc mặt băng lãnh, hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Xích Xà răn dạy, ở đây thủ vệ đều là hơi sững sờ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu đến. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Chính như Xích Xà nói tới như vậy, nếu như người nam nhân trước mắt này thật sự là Tyrant lời nói. Như vậy hắn lại tại sao lại tại đêm khuya xâm nhập hoàng cung? Nếu như Dora nhất tộc cao tầng biết, chỉ sợ sớm đã có người đi ra lớn phô trương nghênh đón. Rất lợi hại hiển nhiên. Trước đó bọn họ là bị Tyrant tên tuổi dọa cho hù dọa. Đáng chết, ngươi tiểu tử này cũng dám cầm Tyrant tên tuổi cố ý hù dọa chúng ta. Ngay sau đó, liền là có thanh âm phẫn nộ thì là từ ở đây bọn thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Động thủ, đem hắn bắt lại cho ta. Xích Xà càng là tại lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Bạch, theo Xích Xà lời nói rơi xuống. Từng người thủ vệ thì là nắm chặt vũ khí trong tay mang theo sắc bén sát cơ đối lam. Phong bất ngờ mà đi. Xem ra, vẫn là đến đánh Nga. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Mang theo cực độ bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn bình thường mang theo mặt nạ che kín đội hình cố nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là đồng thời cũng có được nhất định phiền phức. Dẫn đến rất nhiều người căn bản thì không biết hắn. Nếu như hắn bình thường lấy bộ mặt thật sự bày ra lời nói. Như vậy đi vào Dora nhất tộc lúc. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không phải chịu bây giờ dạng này đãi ngộ. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thân thể còn giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó hóa thành một đạo màu đen bóng dáng quỷ dị tại vọt tới thủ vệ trong đám người xuyên toa mà ra. Xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh. Ngón tay liên tục điểm ra. Theo Lam Phong động tác này. Nguyên bản đối hắn vọt tới bọn thủ vệ thân hình thì là trong lúc đó ngưng kết. Giống như hóa thành từng tòa điêu khắc. Ở một bên. Lam Phong thân ảnh chậm chậm địa hiển lộ mà ra. Hắn liền nhìn cũng không nhìn những này bị hắn điểm huyệt định thân bọn thủ vệ liếc một chút. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Xích Xà trên thân. Trong tay liệt hỏa thanh long trực chỉ Xích Xà đầu. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta liệt hỏa thanh long là giả à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.